Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, lấy đi đế giới, Ma Thành lại xuất hiện. Nghe nói như thế, Tiểu Nha bỗng cảm giác kinh ngạc, nàng vốn cho rằng hấp dẫn đồ vật của mình, hẳn là cái gì thiên địa linh vật loại hình tồn tại, nhưng không có nghĩ đến lại là một cái tín vật, tòa này Ma Thành chi chủ, ma đế tín vật. Mà lại, mình còn không hiểu thấu cứ như vậy trở thành đời sau ma đế. Cái này cũng quá tùy ý a. Huống chi, tòa này Ma Thành là lai lịch gì? Ma đế lại đại biểu cho cái gì? Tiểu Nha đối với mấy cái này căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Sao có thể tùy ý nhận lời? Tiền bối, vãn bối bất quá là một giới huyền tôn. Nào có cái gì tư cách trở thành đời sau ma đế? A. Người có được thiên ma đạo, chỉ một điểm này như vậy đủ rồi. Nhưng vãn bối không phải người trong ma tộc. Không phải sao? Bây giờ không phải là. Người mặc dù bỏ ma thể, nhưng thần hồn chưa biến. Tiểu Nha không khỏi ngầm cười khổ một tiếng. Mình tiến vào nơi này, đều không có cảm nhận được bất kỳ dị dạng. Đối phương vậy mà đều biết mình sự tình. Người không cần lo lắng, ta sẽ không hại ngươi. Nếu không, cũng không cần chờ tới bây giờ. Tiểu Nha tự giễu cười một tiếng. Nói, vãn bối minh bạch, vãn bối chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mà lại, vãn bối cảm thấy nếu là lấy đi cái này mai giới đế giới, sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Ngươi rất thông minh, chỉ cần ngươi lấy đi đế giới, Ma Thành liền sẽ tái hiện thần vực, trong điện chỗ phong ấn người này. Cùng hắn những cái kia bị phong ấn ở thành nội thuộc hạ cũng đem giải phong. Đến lúc đó, người đem đối mặt bọn hắn truy sát. Ây, vậy vãn bối thì càng không thể làm như vậy. Nếu là ngươi cự tuyệt, phong ấn cũng sẽ tại không lâu sau đó giải trừ. Đến lúc đó hắn đạt được chiếc nhẫn này, càng là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó Ma Thành tái xuất, gặp nạn chính là thần vực chúng sinh. Cái này chấm ngoặc kép, Tiểu Nha lập tức làm khó. Lấy đi đế giới, liền đem vì chính mình mang đến vô tận phiền phức. Không đi đi, liền sẽ đem nó lưu cho một cái khoáng thế ma đầu. Càng giúp đỡ ma uy, làm hại một phương. Tiền bối, nơi này phong ấn liền không thể kéo dài sao? Phong ấn đã đến cực hạn, cuối cùng rồi sẽ tiêu tán. Người thân là ma tộc, lại có thiên ma đạo. Ngươi có trọng chỉnh thần vực ma tộc chi trách, đời trước ma đế, vì ta ma tộc khai sáng một cái thịnh thế, tọa trấn một phương, cùng nhân tộc chung sống hòa bình, mà không phải bốn phía chinh chiến, để nhân tộc thần phục. Tiểu Nha thần sắc khẽ động, nói, cái này tại trong ma tộc, chỉ sợ sẽ có người không phục a. Ngươi rất thông minh, ta ma tộc thiên tính cao ngạo, lại làm việc tùy tính vô kỵ, không từ thủ đoạn. Cái này chính là ma chi bản tính. Nhưng đây cũng không phải là nói là ta ma tộc liền thích chém giết. Càng nhiều tộc nhân vẫn như cũ khát vọng hòa bình. Nhưng cũng có một số người khác biệt. Nhưng ma đế còn tại. Không người nào dám không phục. Chỉ là không có gì vĩnh hằng. Ma đế ngoài ý muốn vẫn lạc. Trong điện người này cùng với vây cánh liền tùy thời tranh đoạt đế vị. Nhưng này lúc Ma Thành bên trong đã không có người là hắn chi địch thủ. Ta chỉ có thể vận dụng Ma Thành chi cấm chế. Đem nó đám người phong ấn. Lại là phản loạn. Chấm ngoặc kép. Tiểu Nha ngầm cười khổ. Từng tại ma giới. Mình một nhà liền kinh lịch tương tự sự tình. Dẫn đến cửa nát nhà tan. Hiện tại, tòa này ma tộc thánh địa. Cũng không có thoát khỏi dạng này vận mệnh. Bất quá, Tiểu Nha rất nhanh liền thản nhiên. Chuyện như vậy, nào chỉ là tại trong ma tộc sẽ phát sinh, tại trong nhân tộc không đồng dạng như thế, liền ngay cả đứng tại thần vực đỉnh phong Trường Sinh Quan. Không phải cũng không có thoát khỏi dạng này vận mệnh, rừng gió, hề gợn mưu phản, lại giết mình mấy vị sư đệ, gián tiếp dẫn đến Trường Sinh Quan chủ vẫn lạc, Trường Sinh Quan suy bại, trên đời vốn không vĩnh hằng, nhưng ta Ma Thành may mắn. Là ngươi xuất hiện, ngươi cũng là duy nhất có thể nhặt lại Ma Thành ngày xưa vinh quang người. Nghe nói như thế, Tiểu Nha trong lòng lập tức có loại cảm giác cổ quái. chỉ vì lời này thật sự là quá quen thuộc. Chỉ là lời này đã từng không phải nhắm vào mình, mà là nhằm vào Đông Dương. Hiện tại chỉ là đem Trường Sinh Quan đổi thành Ma Thành. Đông Dương đổi thành chính mình. Tiền bối, cứ như vậy tin tưởng vãn bối, liền không lo lắng, đế giới rơi vào vãn bối trong tay, sẽ ngộ nhập lạc lối sao? Nếu là lo lắng, ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Nhưng tiền bối có biết, vãn bối chính là Trường Sinh Quan đệ tử. Biết, chính là bởi vì điểm này, ngươi phẩm tính không thể nghi ngờ. Về phần ngươi kia Trường Sinh Quan đệ tử thân phận, cùng Ma Thành chi chủ thân phận cũng không xung đột. Dù sao Ma Thành muốn là hòa bình, không phải chinh phạt, còn có hiện tại diệt thiên nhất tộc tái xuất, thần vực chúng sinh nguy nan. Người cũng chỉ có được thực lực mạnh hơn, mới có thể tại trong trận kiếp nạn này sống sót. Đối với cái này, tiểu nha cũng không thể phủ nhận. Diệt thiên nhất tộc là thần vực chúng sinh tất cả mọi người địch nhân. Đồng dạng cũng là kẻ địch mạnh mẽ nhất. Thần vực chúng sinh cùng diệt thiên nhất tộc trong chiến tranh. Không có thiện ác, không có đúng sai, càng không có kéo dài hơi tàn. Chỉ có sinh tử, hoặc là sinh, hoặc là chết. Ngay tại tiểu nha suy tư thời điểm, một cái âm trầm thanh âm bỗng nhiên ở trong đại điện vang lên. Tiểu nha đầu, đế giới chính là bản hoàng chi vật. Người nếu dám động, toàn bộ thần vực sẽ không còn ngươi đất dung thân. Nghe vậy, tiểu nha hai mắt co rụt lại, lập tức quay đầu nhìn về phía đứng lặng tại trong đại điện tôn này pho tượng bên trên. Mặc dù đây chỉ là một pho tượng, nhưng nàng hay là vô cùng khẳng định vừa rồi uy hiếp chính là xuất từ pho tượng này. Tịch Ma Hoàng, từng vì ma đế phụ thuộc, còn dám cướp đoạt ma đế tín vật. Cuồng vọng, cái kia phiêu miểu thanh âm cũng lập tức vang lên, chỉ là nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Nha, đáng tiếc ma đế đã chết, Ma Thành cũng đem đổi chủ. Một cái chỉ là huyền tôn tiểu bối, coi như có được thiên ma đạo lại như thế nào. Nàng có thể tiếp nhận bản hoàng lửa giận sao? Kia phiêu miểu thanh âm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục tiếp Tịch Ma Hoàng. Nói, tiểu cô nương, người không có bao nhiêu cân nhắc thời gian. Tiếng nói rơi, tiểu nha liền bỗng nhiên xuất thủ, trong nháy mắt bắt lấy tung bay ở trước mặt đế giới. Thiên ma chi lực tuôn ra, cũng trực tiếp bị đế giới nuốt hết. Sau đó, cái này mai đế giới liền hóa thành một đầu dài vài tấc màu đen tiểu long, quấn quanh ở tiểu nha trên ngón tay ngọc, một lần nữa hóa thành đế giới. Người dám, chấm ngoặc kép, Tịch Ma Hoàng thanh âm tái khởi, lại là tràn đầy phẫn nộ. Không biết là đế giới nhận chủ, hay là bởi vì Tịch Ma Hoàng phẫn nộ, toàn bộ đại điện cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Trên mặt đất màu đen gợn sóng cũng lập tức biến mất. Lập tức, cả tòa Ma Thành cũng bắt đầu chấn động, ma khí càng thêm nồng đậm, còn có một cỗ khí tức cường đại dần dần bốc lên. Mau rời đi, chấm ngoặc kép, phiêu miểu thanh âm tái khởi. Tiểu nha phía trên liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen gợn sóng. Tiểu nha cũng không dám lãnh đạm, vọt thẳng ra, trong nháy mắt biến mất tại màu đen gợn sóng bên trong. Vẫn luôn tại táng ma chi địa bên ngoài chờ đợi Thiên Ma Hoàng ba người, đột nhiên phát hiện cái này bình tĩnh giấu ma chi địa dưới truyền ra ầm ầm thanh âm, đại địa chấn động, vốn là răng khắp nơi khe hở cũng bắt đầu sụp đổ. Phảng phất đang có một cái quái vật khổng lồ ngay tại phá đất mà lên. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại ba người chấn kinh thời điểm, táng ma chi địa trên không bỗng xuất hiện một thân ảnh. Chính là tiểu nha. Tiểu nha vừa xuất hiện, thân thể lập động, giống như một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Ma Hoàng ba người trước mặt. Không chờ bọn họ mở miệng, liền nói ra, theo ta đi, chấm ngoặc kép. Tiếng nói rơi, cũng không cho Thiên Ma Hoàng ba người thời gian phản ứng, trực tiếp đem bọn hắn thu sạch nhập không gian pháp khí bên trong. Sau đó cấp tốc rời đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, táng ma chi địa không ngừng sụp đổ. Một tòa màu đen thành thị cũng từ dưới đất chậm rãi trồi lên. Chính là tòa kia trăm dặm lớn nhỏ dưới mặt đất Ma Thành. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, tòa này Ma Thành liền hoàn toàn xuất hiện trên táng ma chi địa. cũng ở giữa không trung dừng lại, lơ lửng tại phá thành mảnh nhỏ táng ma chi địa trên không. Ha ha, vô số năm phủ bụi, ta ma thành lại xuất hiện thần vực. Từng tiếng cuồng tiếu, từ ma thành bên trong vang lên. Lập tức lần lượt từng thân ảnh liền từ ma thành bên trong bay ra. Đều là hình dạng dữ tợn ma tộc. Cao thấp không đều khí tức cường đại xen lẫn. Nói đã từng ma thành chi uy nghiêm. Ngay tại những này người mừng rỡ vạn phần thời điểm. Tịch ma hoàng thanh âm liền từ phía trên ma đại điện bên trong truyền ra. Đế giới bị trộm. Các ngươi nhanh chóng truy hồi. Là, chấm ngoặc kép, chúng ma cùng kêu lên đáp. Lập tức một cỗ cường đại thần thức phô thiên cái địa tràn ra. Cũng rất nhanh liền tra được cấp tốc thoát đi tiểu nha. Truy, chấm ngoặc kép, từ ma thành bên trong xuất hiện những cái kia ma tộc. Nhao nhao mà động, giống như một mảnh màu đen mưa sao băng vạch phá bầu trời. Cấp tốc mà đi, ma thành thiên ma đại điện bên trong. Tôn này pho tượng trên thân đang có từng vết nứt nhanh chóng lan tràn. Một cái khoáng thế ma đầu ngay tại phá phong, mây khói, trường sinh quan đệ tử, chẳng cần biết ngươi là ai, nhúng chàm bản hoàng đế giới, ngươi cũng tai kiếp khó thoát, ngay tại cấp tốc thoát đi tiểu nha, đột nhiên cảm nhận được từng đạo cường đại thần thức tập thân. Cái này khiến nàng gương mặt xinh đẹp biến sắc, nói, đỉnh phong chí tôn, còn không chỉ một cái, tiểu nha thầm mắng một tiếng. Một đạo gợn sóng không gian lập tức xuất hiện, trực tiếp đem nó nuốt hết. Bên ngoài mấy vạn dặm, tiểu nha trống rỗng xuất hiện. Nhưng này chút cường đại thần thức còn tại, lại có thể cảm nhận được ngay tại cấp tốc đuổi theo. Không nói đối phương số lượng, chỉ bằng đỉnh phong chí tôn điểm này, đều không phải là mình bây giờ có thể chống lại. Huống chi hiện tại truy sát mình đỉnh phong chí tôn còn không chỉ một cái. Nếu là bị khốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể trốn vào thiên thanh thành liền có thể hóa giải lần này nguy cơ. Nhưng ta căn bản không có khả năng trèo trống lâu như vậy. Tiểu nha thầm than, nàng không phải Đông Dương. Mặc dù cũng có không gian truyền tống pháp khí có thể dùng. Nhưng khi đó Đông Dương đối mặt phong tôn cùng ma hậu truy sát. Vẫn như cũ không thể chỉ dựa vào tốc độ trốn về thiên thanh thành. Ở giữa vẫn là ngăn cản phong tôn hai người một chút. Lúc này mới vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Nhưng mình không có ngăn cản đỉnh phong chí tôn năng lực. Huống chi, truy sát mình người. Nhưng so sánh lúc trước truy sát Đông Dương người càng nhiều. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Ngay tại tiểu nha âm thầm gấp thời điểm. Trên tay nàng đế giới liền truyền tới một thanh âm. Nói, đi Hắc Vân Sơn Mạch. Dựa vào nơi đó đặc thù hoàn cảnh, có thể tạm thời tránh né tịch ma hoàng thuộc hạ truy sát. Mà lại, tại Hắc Vân Sơn Mạch bên trong, còn có ma đế phối binh, cũng cần ngươi đi lấy về. Hắc Vân Sơn Mạch, chấm ngoặc kép, nghe vậy, tiểu nha ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắc Vân Sơn Mạch tại Giao Quang Châu bên trên cũng là một cái nổi danh địa phương. Sở dĩ nổi danh, cũng không phải là nói nơi này tốt bao nhiêu. Mà là rất nguy hiểm, bởi vì nơi đây lâu dài bị ma khí bao phủ, tiến vào bên trong, chẳng những thời thời khắc khắc sẽ tiếp nhận ma khí xâm nhập, sẽ còn có các loại ma vật tập kích, tăng thêm bất luận người nào thần thức ở trong đó đều sẽ thật to bị quản chế, dẫn đến tiến vào người rất dễ dàng liền sẽ mất phương hướng. Tại Giao Quang Châu bên trên, Hắc Vân Sơn Mạch liền đại biểu cho từng bước nguy cơ. Cửu tử nhất sinh cấm địa. Bất quá, Hắc Vân Sơn Mạch khoảng cách táng ma chi địa cũng không phải là quá xa. Cũng đích thật là tiểu nha hiện tại có thể đi tạm lánh một chỗ. Lại nói nàng hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Kết quả là, tiểu nha liền lập tức cải biến phương hướng. Thẳng đến Hắc Vân Sơn Mạch mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.